Pokemon Du Ký, chương 81, góc truyện audio.com. Tôi chịu thua, à ừm, khoan đã. Cô vừa nói gì cơ? Black ngạc nhiên nhìn về phía Erica. Bên kia, Erica chậm rãi đến bên cạnh Viplum kiểm tra tình hình của nó. Đồng thời nhắc lại lần nữa lời mình vừa nói, tôi nói mình chịu thua. Trận đấu tới đây là kết thúc được rồi, nhưng mà không phải Pokemon của cô còn có thể chiến đấu sao? Black nghi hoặc hỏi Erica, như cậu đã từng nói, đám Pokemon hệ Grass nổi tiếng với việc có thể đánh thời gian dài. Bây giờ Viplum bị Exeggutor làm mất khả năng dùng Synthesis, sự quang hợp, để khôi phục thể lực. Có điều Viplum cũng không phải không còn chỗ dựa, quanh thân nó tràn đầy phấn hoa với các loại tác dụng. Hay như có thể lặp lại dùng mưa cánh hoa cản trở Xegatop phê, nói chung nếu Black là Erica. Cậu cũng sẽ không chọn chịu thua trận dễ dàng như vậy. Trận đấu sẽ không biết thắng bại về tay ai cho tới lúc kết quả cuối cùng. Đây coi như là tín điều của Black rồi. Chính vì vậy, lúc này cậu đầy khó hiểu về hành vi của cô gái trước mặt. Đang kiểm tra sức khỏe cho Viplum. Erica ngẩng đầu nhìn về phía Black, khuôn mặt Black tràn đầy vẻ mặt nghi hoặc, đang dùng ánh mắt dò hỏi về phía cô. Thấy vậy, Erica mỉm cười giải thích, chiến thắng có thực sự quan trọng như vậy sao, tôi cũng không muốn giống cậu như vậy. Để cho Pokemon của mình rơi vào nguy hiểm khi không thực sự cần thiết, Pokemon từ xưa đến nay vẫn luôn là người bạn không thể thiếu của con người. Chúng giúp đỡ con người thật nhiều điều trong cuộc sống, giống như Viplum. Phấn hoa nó thả ra có thể làm dược liệu chữa bệnh dị ứng v.v. Những ví dụ như vậy nhiều vô số kể nói rồi giọng cô gái dần trở nên nghiêm khắc và thật tồi tệ khi có những kẻ vì tham lam của bản thân. Sẽ coi đám Pokemon như công cụ để sử dụng, vì đạt được mục đích, chúng thậm chí dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Này không chỉ ảnh hưởng tới loài người mà còn ảnh hưởng tới cả lũ Pokemon. Ảnh hưởng tới tự nhiên. VV, bọn họ đã quên đi lúc trước chiến tranh là vì sao mà diễn ra, tiêu biểu nổi bật là đám tổ chức Rocket. Nhưng chúng tôi, Leader Jim phe chính nghĩa nhất định sẽ ngăn cả không cho chúng đạt được bất kỳ mục đích. Email Protected, em, Black nghe Erica nói chuyện. Cậu giờ đang cân nhắc có nên nhắc nhở với đối phương một câu lạc đề rồi em ơi. Hay không, này thật sự không phải là cái cậu quan tâm lắm, nghe thật giống tuyên truyền trước khi gia nhập đảng vậy. Cuối cùng, thấy Erica có xu hướng tiếp tục tuyên truyền, Black nhanh miệng nói chuyện, này thì liên quan gì tới việc cô nhận thua cuộc. Erica nhíu nhíu mày nhìn Black, đón lấy ánh mắt cô là khuôn mặt hơi ngượng ngùng của cậu. Giọng cô gái giờ lạnh nhạt vang lên lần nữa. Cũng tốt, lần này may mắn không lạc đề. Thứ nhất, Viplum đã ở vào tình thế rất bất lợi. Chiến đấu tiếp rất có thể chỉ là làm việc dư thừa. Thứ hai, cậu đã chứng tỏ được năng lực của bản thân và mục đích chân chính của việc đấu gym là nhằm giúp liên minh kiểm tra năng lực của những huấn luyện viên mới, trẻ tuổi, kiểm tra đã xong. Giờ cậu đã chứng tỏ được năng lực của mình. Vì vậy chúng ta không cần tiếp tục chiến đấu nữa. Vừa nói Erica vừa đi lại gần vị trí của Black. Black nhìn cô giá đối diện tới gần bên người mình. Một mùi hương hoa thoang thoảng tỏa ra. Erica đưa tay về phía Black. Trong lòng bàn tay cô giờ là một chiếc huy hiệu nhỏ. Đang lúc Black quan sát huy hiệu trong tay cô gái, giọng Erica đánh thức cậu. Này là huy hiệu bát. Hiện giờ nó đã thuộc về cậu, hy vọng sau này cậu có thể kiên định đứng ở phía chúng tôi. Cùng chung tay góp sức chống lại các thế lực, tổ chức xấu tất nhiên. Black trả lời khẳng định, đồng thời thu lại chiếc huy hiệu mới đạt được. Tốt lắm, như vậy hiện giờ tôi có chút việc, vì vậy xin phép cậu đi trước vậy, có gì cần hỏi cậu có thể hỏi mọi người trong gym. Hẹn gặp lại cậu sau. Erica nói rồi quay người bỏ đi. Black còn đang băn khoăn như thế nào để nói yêu cầu của mình với đối phương. Khả năng chưa kịp nghĩ kỹ càng thì cô gái đã khuất bóng sau cánh cửa. Một người phụ nữ trẻ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cậu. Này Black cũng chỉ có thể suy nghĩ lần sau. cũng tốt, lần này đấu gym cũng không mấy vui vẻ. Để lần sau đến, lúc đó đề xuất yêu cầu có khi hiệu quả sẽ tốt hơn. Vì vậy, Black hỏi đông hỏi tây một lát người hướng dẫn mới của mình rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ngoài cửa gym, liếc nhìn bảng hiệu của nó, Black tay nắm chặt huy hiệu bát mới thu được. Cậu bước chân rời khỏi đi, bắt đầu tiếp tục đi dạo quanh thành phố. Hôm nay tạm thời như vậy, dù sao mục đích thắng được huy hiệu cũng đạt đến, mai cậu lại tới tìm cách được học lấy kiến thức của gym. Black rời đi mà trong lòng bắt đầy suy tư chuyện ngày hôm sau. Trong phòng huấn luyện của gym thành phố Celadon Phập, Erica giờ đang chăm chú luyện tập bắn cung. Cửa phòng tập mở ra, một cô hầu gái trẻ đi vào trong phòng. Nếu Black ở đây nhất định sẽ nhận ra cô gái này chính là người vừa dẫn mình ra cửa gym sau khi Erica rời đi. Nhìn tiểu thư của mình ngừng lại tập luyện, cô hầu gái bước chân cũng nhanh hơn. Tới gần cô chủ, cô gái hơi khom người, nhỏ giọng thông báo, cô chủ, sắp tới giờ giảng dạy. Ngoài ra hiệu trưởng trường học, ngài Mender hẹn cô chủ kết thúc buổi dạy gặp mặt nói chuyện, tôi đã biết. Rias, Erica bỏ xuống dụng cụ tập luyện, xoay người đi ra khỏi phòng tập. Trên hành lang, đi cạnh bên Erica, Rias không nén được tò mò hỏi cô chủ của mình. Cô chủ rất không thích cậu bé khiêu chiến gym lúc nãy ư, bước chân hơi khựng lại. Erica liếc mắt nhìn cô hầu gái đang bắt quái bên cạnh mình. Giọng nói thong dong đáp lại, tại sao nói như vậy, ngoài ra. Có phải thời gian huấn luyện cho các em còn quá ít phải không? Ta có lẽ nên gia tăng thời gian lên, tránh cho mọi người còn có thì giờ rảnh rỗi mà tán nhảm. Bái quái, đừng mà cô chủ, tập luyện rất vất vả rồi. Rias vội vàng lên tiếng, vẻ mặt u oán, cô cũng không muốn vì mình vừa rồi bắt quái mà làm cả đám hầu gái gia tăng thêm huấn luyện. Nếu thật sự như vậy, khi đám người biết được sẽ lập tức tiêu diệt cô luôn mất. Erica thấy thế, cười khẽ, tiếp tục bước chân về nơi thay y phục. Hơi trầm ngâm chốc lát, cô nhỏ giọng giải thích không phải là vấn đề yêu thích hay không, tôi chỉ là không muốn đặt mọi chuyện. Hy vọng lên những huấn luyện viên tự do như cậu ta mà thôi. Việc chống lại các thế lực xấu, bảo vệ thành phố, bảo vệ liên minh vẫn là do những người như chúng ta tự lực cánh sinh thì tốt hơn. Lắc lắc đầu, Erica nói tiếp, dù sao như vậy sẽ đảm bảo hơn. Đôi lúc những huấn luyện viên tự do ngược lại có thể trở thành nanh vuốt làm việc cho các thế lực xấu đối địch. Đối xử với bọn họ chỉ cần vừa phải là được rồi, điều này cũng không nên nói ra ngoài để bọn họ biết. Dù sao chúng ta vẫn cần sức mạnh ngoại lực giúp đỡ trong nhiều việc, em đã biết. Cô chủ yên tâm, tốt lắm. Chúng ta nhanh đi thôi. Buổi giảng dạy không bao lâu nữa bắt đầu rồi, vâng. Hai người nói chuyện xong đều tăng nhanh bước chân của chính mình. Ngoại ô thành phố Celadon Green gấp lại Pokédex, lặng nhìn về thành phố mình sắp đến. Miệng lẩm bẩm, thành phố Celadon à, đi thôi Charmeleon. Tìm khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta đi gặp một chút leader gym nơi này, cha. Charmeleon phóng một cột lửa mạnh lên trời. Bày tỏ hưng phấn, cả hai huấn luyện viên và Pokemon lững thững đi về phía thành phố mới. Kết thúc chương 81, cách chương.